con trai ta trước kia cũng hay gặp ác mộng, cho nó uống một chút, nó liền ngủ an ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giọng lầu bầu quá nhẹ, Sở Vãn Ninh không nghe thấy. Lão Bộc hầu hạ y uống trà xong, liền bưng khay chậm rãi ra ngoài, trước khi ra khỏi phòng lau lau khóe mắt cho y, lão nhân mềm lòng lại chẳng làm được bất cứ việc gì, nên bóng dáng lão có vẻ càng thêm câu lũ. Lão biến mất cuối hành lang dài, kỳ thật lão Lưu nói không sai, muốn ngăn cản sư muội thời cơ tốt nhất là trước khi thời không sinh tử môn mở, bỏ lỡ thế cực cơ hồ đã chẳng còn khả năng cứu vãn nữa. Sở Vãn Ninh ngồi trong Vô Sơn Điện không người, y biết mình đã thua sư muội rồi, kiếp trước phát hiện chân tướng quá trễ, y hy sinh cùng Mưu Hoa, có điều cũng chỉ làm chậm lại tai kiếp này thêm tầm 10 năm. Cuối cùng hết thảy vẫn về điểm vốn có, y dùng hết sức nhưng chung quy hoàn toàn không thể làm được. Không dừng lại ở một quyển sách điển thượng ghi lại thời không tan vỡ thiên phạt sẽ đến, kỳ thật cho dù thiên phạt không đến, hai trần thế này cũng đã hỗn loạn không thành dáng vẻ gì. Năm tháng cuối cùng này, rất nhiều lòng người rõ ràng, nhưng thần thức đạp thiên quân tàn khuyết nên hắn không lo sợ bất an, hắn sống thực tự tại. Hôm nay hắn trở về, mang theo một vò lê hoa bạch. Hắn rót đầy chén trước mặt hai người, vừa nói với Sở Vãn Ninh. Đường Tuẫn Đạo đã chảy sắp xong rồi, chờ Hoa Bích Nam làm xong chuyện này, cũng rảnh rỗi luôn. Hắn uống một ngụm lê hoa bạch đã lâu rồi không được nếm, sau đó cười rộ lên. Vị vẫn như thế. Nói xong, lại dương mắt lên nhìn Sở Vãn Ninh, chờ họ quay về ma giới rồi, ngươi muốn ở lại hồng trần này cùng bổn tọa, hay muốn vượt qua thời không sinh tử môn, để bổn tọa cùng ngươi quay về thế giới trước kia? Sở Vãn Ninh liếc nhìn hắn một cái, hỏi, sư muội thì sao, sư, hắn sửng sốt một chút, sau đó mi đen chậm rãi nhíu lại, biểu tình có vẻ hơi mờ mịt lại hơi thống khổ, hắn buông chén rượu xuống, giơ tay nặng nề xoa trán. Sở Vãn Ninh chăm chú nhìn nhất cử nhất động của hắn, thầm nghĩ quả nhiên Hoa Bích Nam đã làm tư duy hắn lẫn lộn lợi hại, đối với Đạp Thiên Quân mà nói chuyện. Sư muội giờ nói không thông, nên hắn chẳng có cách nào mà nhớ nhung sâu sắc tới. Cuối cùng, Đạp Thiên Quân chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, hắn bỗng dưng ném ly đi, trong ánh nến, hắn dùng cặp mắt ửng đỏ khốn đốn nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Ta không biết, hắn nhắm mắt lại kéo Sở Vãn Ninh đứng lên, hắn vẫn ngồi yên, một lát sau trán dựa lên eo Sở Vãn Ninh, bên mũi người thấy mùi hoa hải đường quanh quẩn. Đừng hỏi ta nữa, sau những ngày ấy, diễn xuất của Đạp Thiên Quân cơ hồ giống hệt kiếp trước, thậm chí còn nặng nề hơn. Khối xác chết không nên có tình cảm này, tựa hồ rất sợ Sở Vãn Ninh sẽ lại biến mất hoặc chết thêm lần nữa, vì thế dùng hết các thuật pháp tối cao mạnh mẽ nhất của mình để nhốt y lại. Ban ngày, Đạp Thiên Quân đi luyện cờ chân lung, đốc cầu làm đường, đêm về, sẽ không ngừng nghỉ dây dưa cọ sát bên nhau cùng y, tựa hồ chỉ có tình ái kịch liệt nhất mới có thể an ủi được nội tâm không yên ổn của hắn, tựa hồ chỉ có vài sâu trong nơi ấm áp của Sở Vãn Ninh, mới có thể xác định được hết thảy chuyện này không phải là mơ. Vãn Ninh, đêm khuya tĩnh lặng, nam nhân bên cạnh y thì thào nói mớ trong lúc ngủ say. Ngươi để ý ta đi. Rõ ràng biết cũng không có khả năng nhưng loại thời gian này, y vẫn cảm thấy người cùng mình dây dưa có linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng tim dưới ngực đập trầm lại hữu lực, mặt mày giống như đúc thanh niên đã chết. Lúc khàn khàn gọi, Vãn Ninh, giọng của Đạp Thiên Quân, thậm chí còn có thứ tựa như tình yêu. Cách chương.